Chân Tiên, chương 885, bàn cổ phiên, gocchuyenaudio.com. Nếu như cổ thần hợp đạo thành công, bàn chi đại đạo, âm dương đại đạo đại thành, bàn cổ phiên mới là chân chính ẩn chứa đại đạo, tùy tiện thả ở nơi nào cũng có thể tồn tại bất diệt, thiên địa hủy diệt cũng vĩnh tồn bất diệt. Đây là một kiện pháp bảo cường đại nhất từ khi ta chào đời tới nay được chứng kiến, cho dù là tiên thiên linh bảo chiến thần lệnh cũng không thể so sánh được với bàn cổ phiên. Ngô Tinh nhìn bàn cổ phiên, thì thào nói, linh quang trong mắt chớp động, hình như có sở ngộ. Từ lúc Long tộc tín ngưỡng cổ thần, Ngô Tinh liền thường xuyên tới thánh địa ngũ hành, cổ thần luyện thành bàn cổ phiên, chuyện trọng đại như vậy, tự nhiên Ngô Tinh không thể bỏ qua, lập tức chạy tới thánh địa ngũ hành. Cổ thần mở miệng, đại đạo theo âm mà ra, sinh linh phương viên trăm vạn dặm đều có thể nghe được thanh âm cổ thần. Bàn cổ phiên có ẩn chứa đại đạo vô thượng, pháp tắc thiên địa, không chỗ nào không có, không chỗ nào không ở. Quan sát bàn cổ phiên có thể giúp tinh thần nhẹ nhàng khoan khoái, kích phát ngộ tính, bước vào hư không, kéo dài tuyên cổ. Bàn cổ phiên đặt tại đàn tế ngũ hành, vĩnh tồn bất diệt, tu sĩ thiên hạ đều có thể tùy ý quan sát, lĩnh ngộ ảo diệu huyền cơ trong đó. Âm dương, sinh tử, vĩnh tồn bất diệt. Sinh sinh bất tức, Ngô Tinh nhìn bàn cổ phiên, linh quang trong mắt lập lòe, thần tình hưng phấn. Sinh sinh bất tức, sinh sinh bất tức. Hơn 400 năm rồi, ta bước vào hợp đạo hơn 400 năm, rốt cuộc cũng tìm được đại đạo vô thượng thích có thể hợp hai làm một với ta, sinh sinh bất tức sinh chi đai đạo, ha ha ha ha. Không chỉ Ngô Tinh tìm được đại đạo thích hợp với bản thân, không ít tu sĩ Minh Khiếu hậu kỳ đỉnh quan sát bàn cổ phiên đều linh trí mở ra, ngộ tính tăng lên, lĩnh ngộ pháp tắc vô cùng, bước vào độ hư bí cảnh. Toàn bộ tiên giới cổ hoang một mảnh vui sướng hướng quan vinh, tựa hồ một thời đại tu chân đỉnh cao sẽ đến. Nhưng mà sự thực không phải như vậy, gần đến chính là ngũ hành thoát thai kiếp. Tiên giới cổ hoang sắp phải nghênh đón ngày diệt phong, nghênh đón ngày hủy diệt. Tất cả văn minh sẽ bị hủy diệt, tất cả sinh linh đều sẽ bị hủy diệt. Thiên kiếp qua đi, vạn vật sống lại, tất cả bắt đầu từ con số không, cùng đợi thiên kiếp đại diệt thế tiếp theo phủ xuống. Cách ngũ hành thoái thai kiếp phủ xuống chỉ còn thời gian 8 năm. Thiên muốn diệt thế, cổ thần muốn nghịch thiên phá đạo, cứu vớt chúng sinh, sinh linh vạn tộc cổ hoang. Trận đánh cờ đầu tiên này, ai thắng ai thua, rất nhanh sẽ thấy được kết quả. Ngũ nữ Hư Tử Uyên, Tiểu Bạch, Mông Tiên Âm, Tự Ngọc, Vô Nguyệt trải qua ngự nữ quyết tầm bổ tu vi đều đã đột phá hư không hậu kỳ, nhất là Vô Nguyệt, với âm mị chi thể hấp thu lực lượng pháp tắc của cổ thần, tu vi tăng trưởng nhanh nhất, đạt tới hư không hậu kỳ đỉnh. Trong tay ngũ nữ đều có tiên bảo vô thượng cổ thần lưu lại, đồng thời cổ thần còn truyền thụ một bộ ngũ hành ngũ phương trận, năm người liên thủ cường giả cái thế hợp đạo sơ kỳ cũng phải nuốt hận. Ngũ hành thoát thai kiếp hàng lâm, cổ thần muốn đi vào chỗ sâu trong Tây Hải, tiến vào hung trận thái cổ vô cùng lợi hại kia, chuyến đi này hung hiểm khó liệu, cổ thần sẽ không dẫn theo bất cứ người nào đi cùng. Cho dù chưa từ đại tiên hợp đạo thành công cũng không có chút sức phản kháng nào, Long Hoàng dựa vào huyết mạch tổ long mới tránh thoát được một kiếp có. gocchuyenaudio.com, thể thấy được nơi này tuyệt đối là hiểm địa đệ nhất đẳng thiên hạ, so với tiểu đô thiên cửu viêm hung hỏa đại trận tại cấm địa Bắc Hoang còn hung hiểm hơn nhiều. Ngũ nữ đã có thực lực so sánh với cường giả cái thế hợp đạo sơ kỳ, đồng thời ở trong thánh địa ngũ hành, cổ thần đã giúp ngũ nữ hạ rất nhiều cấm pháp, các nàng có thể dựa vào tương hợp với ngũ hành đại trận. Trong thánh địa ngũ hành, ngũ nữ chính là tồn tại vô địch, chưa từ đại tiên hợp đạo thành công cũng không thể làm gì được. Tiên giới cổ hoang còn có Ngô Tinh, muốn nói tới tiên giới cổ hoang hiện nay ai là người đầu tiên hợp đạo thành công, cổ thần có thể xác định tuyệt đối là Ngô Tinh, như vậy cho dù cổ thần ở chỗ sâu trong Tây Hải gặp phải chuyện ngoài ý muốn, bị nhốt mây nghìn năm, trên vạn năm, ngũ nữ tại tiên giới cổ hoang cũng không chịu bất cứ kẻ nào khi dễ. Còn có thời gian 8 năm, ngũ hành thoát thai kiếp phủ xuống, tại thời khắc cuối cùng này, cổ thần bế quan một lần nữa, tìm hiểu đại đạo, bằng vào tư thái cường uy, đối mặt với ngũ hành thoát thai kiếp tới. Thời gian như nước, 8 năm cuối cùng trôi qua, ngũ hành thoái thai kiếp đúng hạn phủ xuống, thiên địa trở về trạng thái nguyên thủy ban đầu, tất cả đều trở về đầu nguồn, biến thành ngũ hành. Trong thiên địa kim quang ngang dọc nơi đi qua, sơn băng địa liệt, vạn vật đều vong. Kim quang đi qua, vô số cây cối trong nháy mắt thối rữa, hóa thành mộc khí bản nguyên nhất, sinh cơ tràn ngập trong mộc khí nhưng lại tàn mát khí tử vong, mộc khí lướt qua chúng sinh diệt sạch sinh cơ, tốc độ tử vong so với ôn dịch lan tràn còn nhanh hơn rất nhiều. Một khí qua đi, bầu trời tầng tầng vỡ tan, đại hỏa vô cùng vô tận từ trên bầu trời giáng xuống, toàn bộ tiên giới cổ hoang hóa thành một mảnh đại dương lửa mênh mông, đây là bản nguyên chi thủy vô cùng vô tận đè xuống, bất luận sinh linh nào cũng bị áp thành nát bấy, hư vô tất cả hủy diệt. Hồng thủy qua đi, liệt dương chiếu rọi, đại địa rạn nứt, địa tâm chi hỏa vô cùng vô tận từ chỗ sâu trong đại địa phun ra, toàn bộ thế giới biến thành một biển lửa, bản nguyên chi hỏa đốt hết mọi thứ. Hỏa hải qua đi, bầu trời hàng thổ, đây là bản nguyên chi thổ, ngũ hành chi nguyên, toàn bộ thiên địa bị bao phủ, bản nguyên chi thổ hạ xuống, không còn bất cứ sinh cơ nào khác. Ngũ hành thoát thai kiếp, mỗi một kiếp 3 năm 3 tháng 3 ngày. Thiên kiếp qua đi, trên bản nguyên chi thổ sẽ một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, vạn vật sống lại, sinh linh tiến hóa, một thời đại mới sẽ bắt đầu. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Dựa theo tiến trình lịch sử, ngũ hành thoát thai kiếp tới thiên địa đề bị hủy diệt, phải làm như vậy. Nhưng lúc này lại xảy ra một điểm biến hóa nho nho. Tiến trình ngũ hành thoát thai kiếp chưa thay đổi. Thế nhưng trước khi thiên kiếp phủ xuống đã có rất nhiều tu sĩ tiến vào trong ngũ hành bí cảnh, sinh tử bí cảnh, chỗ tị nạn của vu tộc nguyên tổ thánh trường cùng với một số địa phương đặc biệt có thể tránh né thiên kiếp. Hiện tại thời đại này, tiên giới cổ hoang đã không còn con người, chỉ có tu sĩ, thậm chí ngay cả trong quốc gia phàm nhân Bắc Hoang cũng không ngoại lệ, tất cả đều tín ngưỡng cổ thần, bước chân vào con đường tu chân. Thế nhưng nơi tránh kiếp hữu hạn, tuyệt đại đa số tu sĩ không thể tránh kiếp, sẽ bị hủy diệt trong trận thiên kiếp ngũ hành này. Vì vậy thiên kiếp phủ xuống cổ, góc truyện audio.com, thần leo lên tế đàn ngũ hành, thi triển đại pháp lực khởi động bàn cổ phiên. Cách chương.